Con đường bá chủ, chương 433, chân long lực, góc truyện audio.com, Lạc Nam bất lực nhìn đám long khí trong cơ thể sinh ra biến cố khi đột một bao phủ lấy giọt nghịch long huyết kia. Dù hắn cố gắng dùng ý niệm câu thông với chúng, tránh phát sinh biến cố ngoài ý muốn, nhưng vẫn lực bất lòng tâm, đám long khí chẳng hề đếm xỉa hắn. Rất nhanh, giọt nghịch long huyết vốn bá đạo không ai bì nổi, ở trong cơ thể hắn không ngừng quậy phá lại trở nên yên tĩnh lại, đám long khí kia như đang vuốt ve vỗ về nó, mà giọt nghịch long lại như gặp được đồng tộc không còn hung hăng càn quấy. Bất quá mặc dù không còn quậy nhưng lực lượng của nó vẫn quá mức to lớn, vượt xa khả năng tưởng tượng của Lạc Nam, hắn cảm giác được nếu giọt máu này bùng phát có thể đem man hoang tinh nổ tung chứ không chỉ cả hắn và Tam Nương. Thậm chí trước lực, lượng của giọt nghịch long huyết, hai loại dị hỏa nham tượng trọng viêm cùng đại lực địa viêm vừa tiến vào cơ thể bị áp chế đến cùng cực, ngay cả một chút phản kháng cũng không dám, nằm im chịu trận để diễm tâm đỉnh hút vào trong luyện hóa. Lạc Nam đương nhiên không ngồi im chịu trận, ý niệm vừa động, miệng niệm khẩu quyết bất hủ diễn sinh kinh ầm ầm vận chuyển, kinh văn bất hủ sáng rực mà lên, muốn đem giọt nghịch long huyết luyện hóa. Quả nhiên cấm kỵ vẫn là cấm kỵ, năm tôn đại đỉnh cấp tốc vây quanh tuôn ra lực lượng, dù thứ khủng bố như nghịch long huyết vẫn bị chúng nó tác động, huống hồ còn có một đoàn long khí trấn an. Rất nhanh, lấy giọt nghịch long huyết và đoàn long khí làm trung tâm, một cổ lực lượng cấp cao cuồng bạo lan ra, đem hắn và Võ Tam Nương phình to như trái bóng, lỗ chân lông điên cuồng chảy máu cơ. Thể dường như sắp bạo tạc. Võ Tam Nương cùng Man Hoang Thánh Nữ lại không chút hoảng sợ trước tình cảnh đó, trái lại vươn lấy tay ngọc ôm chặt thân thể cường tráng của nam nhân, bắt đầu mượn cổ lực lượng khủng bố để tiến hành luyện thể. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lạc Nam không hề biết rằng ngay khi hắn đem giọt nghịch long huyết nuốt vào trong miệng. Tại xa xôi trong tinh không vô tận, nơi cách Việt Long tinh vô số năm ánh sáng, giữa biển sao mênh mông, một thân ảnh uy nghiêm chí cao vô thượng một lần nữa mở lên đôi mắt như tinh hà. Chỉ một ánh mắt đem cả tinh không thắp sáng, vô số khí thức ở các hành tinh gần đó điên cuồng run rẩy bắt chợt quỳ xuống, hàng loạt cự đầu quát tháo phong vân xì xào bàn tán. Long Chí Tôn, ngài lại thức giấc, thật kỳ lạ, có trời mới biết ta còn nhớ cách đây không lâu ngài từng mở mắt một lần, rốt cuộc chuyện gì kinh động đến ngài ấy? Ngươi hỏi ta, chẳng lẽ long tộc tại đại tiên giới xảy ra biến cố rồi? Mặc kệ các loại linh nghiệm truyền âm thảo luận, thân ảnh chí cao vô thượng lại chẳng hề bận tâm, đôi mắt hắn vẫn luôn gắt gao nhìn về một phía. Ánh mắt như có thể xuyên thấu tinh không, vượt qua khoảng cách khủng bố, rơi xuống man hoang tinh cầu, đây không phải tiểu tử kia sao? Nghịch long, từ đâu hắn sở hữu nghịch long huyết thuần túy đến như vậy, ngay cả tên hài tử ngốc năm xưa của ta cũng không thể sánh bằng, thân ảnh chí cao trầm mặc ánh mắt tưởng chừng ẩn chứa cả một tinh hà kia lúc này xuất hiện một chút run rẩy yếu ớt, mà ngay cả thân thể khổng lồ của hắn cũng nhẹ nhàng lay động, cấm kỵ, lại thêm nghịch long huyết, đây đối với long tộc chúng ta là phúc hay là họa? Chẳng lẽ là vận, mệnh, lần đầu tiên qua vô số thời đại, thân ảnh chí cao vô thượng sinh ra một loại cảm giác mờ mịt trong khắp vũ trụ này, số chuyện có thể gây nên chú ý và thắc lắc đác không có mấy. Thậm chí vạn cổ chưa chắc có một lần, vậy mà giờ đây chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một tên thanh niên ngay cả tiên giới cũng chưa đặt chân đến, liên tục mang đến cho hắn kinh ngạc. Thậm chí là do dự. Nghịch long xuất thế, đối với vận mệnh của long tộc có ảnh hưởng cực độ kinh khủng, thậm chí rất có thể dẫn đến đà diệt vong, chưa kể kẻ này còn sở hữu tồn tại kinh thiên động địa như cấm kỵ. Bất quá dù sao thân ảnh chí cao cũng là tồn tại khủng bố, tâm cảnh đạt đến mức thượng thừa, chỉ do dự trong nháy mắt, hắn lập tức làm ra quyết định. Móng vuốt nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm một cái. Trong khoảng khắc đó, một cổ lực lượng kim sắc cao quý bí ẩn từ móng vuốt biến mất trong tinh không, tốc độ nhanh đến mức chẳng một ai có thể dò xét. Mà thân ảnh chí cao vô thượng của hắn một lần nữa nằm xuống, khép lại ánh mắt uy nghiêm của mình, kèm theo đó là một tiếng thở dài từ tận đáy lòng, long tộc cũng nên có bước tiến mới, là thành là bại, Lạc Long quân ta đánh cực vào tiểu tử ngươi. Man hoang tinh cầu, cổ lực lượng bí ẩn do Lạc Long quân đánh ra bất chợt hàng lâm mà xuống, chẳng ai cảm nhận được tồn tại của nó, thong dong vượt ngang mặt ất lão vẫn khoanh chân ngồi xếp bằng, nhẹ nhõm xuyên thấu thạch điện xuất hiện phía trước cửa mật thất mà Lạc Nam cùng Võ Tam Nương đang ẩn núp. Cổ lực lượng này chẳng gây nên động tĩnh nào, nó chỉ cấp tốc kết thành một màn ánh sáng trong suốt như cái lồng, đem toàn bộ mật thất dưới lòng đất bao trùm. Bên trong, chưa dừng lại ở đó, dưới sự hỗ trợ của màn ánh sáng, thời gian bên trong mật thất lúc này đột một gia tốc gấp trăm lần so với ngoại giới, kinh khủng đến cực điểm. Lạc Nam vẫn chẳng hay biết điều gì đang phát sinh, gấp gáp đến cực điểm luyện hóa huyết mạch, lo lắng Cẩm Y thanh niên đột nhiên đánh tới. Đại tiên giới Hải Long tiên vực. Nơi này là một quần thể gồm vô số hành tinh lớn nhỏ tạo thành, vây quanh một đại hải vực khổng lồ vô tận. Bên dưới hải vực vô số hòn đảo lơ lửng trôi nổi, kích thước của mỗi một hòn đảo tại nơi này đều vượt qua cả một hành tinh. thiên không vô tận, thỉnh thoảng lại có vài thân ảnh ngạo nghễ trời cao thống ngự thiên hạ bay vụt mà ra, khiến toàn bộ sinh mệnh thấp kém khác phải quỳ xuống kinh sợ. Kiến trúc tầng tầng lớp lớp nguy nga tráng lệ, hùng vĩ phi phàm thể. Hiện rất rõ đại khí phách của một đỉnh cấp thế lực. Long tộc, không sai, Hải Long tiên vực địa bàn chân chính của chân long nhất tộc. Rất nhiều năm về trước chủng tộc này xuất hiện một vị long đế với huyết mạch phản tổ có tên Nghịch Long. Dưới sự dẫn dắt của vị long đế này, long tộc tại thời điểm đó không ai bì nổi, đàn áp bát hoang, thống ngự thiên hạ, để toàn bộ tiên giới nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, long đế dù bá đạo cũng là một tồn tại có sự sống, cũng có các cảm xúc bình thường, cũng có thời khắc sinh ra sai lầm không đáng có, vì quá tham vọng và khát khao thực lực, vị long đế nóng lòng đột phá cảnh giới khủng bố cuối cùng ngã xuống. Bất quá dù là như vậy, long tộc dư uy vẫn còn, cường giả tầng tầng lớp lớp, rất ít thế lực tại vũ trụ mênh mông dám chọc đến bọn hắn. Hơn thế nữa, vị tộc trưởng long tộc hiện tại cũng là tuyệt thế thiên kiêu, dựa vào chân long huyết thống chính tông trấn áp thiên hạ quần hùng, cầm đầu long tộc. Lúc này đây, trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, một nam tử trung niên trên người loáng thoáng long lân màu lục bảo đột một phá không mà lên. Hắn một thân long bào oai hùng, diện mạo hiên ngang, khí phách bất phàm, trong mắt ẩn chứa đại hải cuồng nộ, biển cả rít gào, giơ tay nhấc chân đều hiện rõ nét cao quý không thể nào tả nổi. Trên đỉnh đầu hắn, một đôi long giác vàng rực như xuyên thủng vân tiêu thách thức cửu thiên thập địa. Nam tử này vừa xuất hiện, toàn bộ Hải Long tiên vực hàng loạt sinh linh cấp tốc quỳ rạp xuống, vô số chân long cuộn mình cúi sát, ngay cả hải dương đang dậy sóng cũng trở nên yên tĩnh. Cả thế gian, duy chỉ còn thân ảnh của nam tử trung niên này, Quân Lâm Thiên. Hạ, hắn kẻ đương nhiệm tộc trưởng long tộc Long Ngạo Thiên. Nhân vật mà chỉ cần dậm chân một cái sẽ có hàng loạt long tộc vì hắn liều mạng, chỉ cần phất tay một cái có thể tiêu diệt ngàn vạn hành tinh, chỉ cần phẫn nộ tiên giới sẽ vì đó chấn động. Bất quá lúc này đây, trong lòng Long Ngạo Thiên lại cực kỳ không bình tĩnh. Ở giây phút thoáng qua vừa rồi, Long Ngạo Thiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an cực độ, như có một thứ gì đó đủ khả năng tạo uy hiếp đến hắn vừa sinh ra đời. Đạt đến cảnh giới như Long Ngạo Thiên hiện tại, dù trời sập xuống hắn cũng sẽ ung dung và bình thản, vậy mà đột ngột dâng lên bất an không rõ lý do, hắn sao có thể không nghi hoặc. Long Ngạo Thiên biết rõ, nhất định đã có chuyện gì đó phát sinh trong vũ trụ mênh mông này mà hắn chưa biết rõ, cường giả luôn tin vào trực giác của bản thân. Mình, loại cảm giác này, đã thật lâu rồi chưa từng trải qua. Trong mắt Long Ngạo Thiên lóe lên sát khí hừng hực, khó khăn lắm hắn mới có thể leo lên địa vị như ngày hôm nay, tuyệt đối không để bất kỳ chuyện gì có thể uy hiếp đến mình. Dù chỉ là một con kiến, cũng phải bóp chết trong trứng nước. Giống, Long Ngạo Thiên phi thăng mà lên, thân thể nhân loại cấp tốc thay hình đổi dạng, một con chân long dài hàng vạn trượng với lớp vảy lục ngọc phản chiếu trong không gian, rời khỏi Hải Long tiên vực lơ lửng trên tinh không vũ trụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ lại phản ứng lớn như thế. Một đám long tộc trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, dù với địa vị và tu vi như bọn hắn vẫn không thể giải thích hiện tượng lúc này. Long Ngạo Thiên không dành quan tâm và giải thích, ánh mắt mở lớn, một luồng long niệm vô biên ào ạt mà ra, lan tràn. Khắp cửu thiên thập địa, lan tràn qua vô số hành tinh, lan tràn qua ức vạn tinh cầu cấp thấp. Hiển nhiên, vị long tộc trưởng này muốn một hơi thăm dò toàn bộ tinh không, nhằm tìm ra nguyên nhân tạo nên cảm giác bất an cho mình. Tuy nhiên long tộc hiện tại đã không hùng mạnh như thời đại của Nghịch Long Đế, vẫn còn một phần thế lực khiến Long Ngạo Thiên kiêng dè, không dám dò xét. Không biết qua bao lâu thân rồng của Long Ngạo Thiên bắt đầu run rẩy, lấm tấm mồ hôi, long nhan có phần tái nhợt. Hiển nhiên dù tu vi như hắn, muốn thăm dò từng ngóc ngách ở phạm vi như thế cũng hao hơi tổn sức, cái giá phải trả tương đối lớn. Man Hoang Tinh cũng nằm trong tầm ngắm của Long Ngạo Thiên. Long niệm khổng lồ âm thầm dò xét nhìn ngang nhìn dọc toàn bộ Man Hoang Tinh, cuối cùng nhẹ nhõm thu hồi, hiển nhiên không phát hiện điều gì khả nghi. Long Ngạo Thiên đâu, biết rằng trước hắn vài bước đã có một tồn tại khủng bố khác đã giáng xuống lực lượng đem người thiếu niên kia bảo vệ, khiến hắn không phát hiện được chút manh mối nào. Không biết qua bao lâu, khi toàn bộ cơ thể mệt mỏi, Long Ngạo Thiên diện mục âm trầm trở về hình dạng nhân loại, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ bổn tộc trưởng nhầm lẫn? Lạc Nam không hề biết chỉ trong thoáng chốc đã có hai vị tuyệt thế đại năng dò xét tinh không, một người bảo vệ giúp đỡ hắn, một người muốn tìm ra để diệt sát hắn. Lúc này trong lòng hắn mừng rỡ quá đỗi, bởi vì bên trong đan điền, một vật đang chậm rãi hình thành dưới sự luyện hóa của bất hủ diễn sinh kinh tu vi linh tu dậm chân tại chỗ của hắn cũng đang điên cuồng tiến bộ. Đó là một tôn đại đỉnh với hai loại màu sắc, bên trong đỉnh là màu tím đen, vách ngoài đỉnh lại được bao phủ bởi một lớp màu xanh lục hết sức kỳ quái. Lạc Nam nhận thức rõ ràng, đây là hai cổ lực lượng khác biệt hoàn toàn so với linh lực, mạnh hơn linh lực không biết bao nhiêu lần, nhưng tại sao lại có đến hai loại lực lượng khác biệt? Phải biết hắn chỉ luyện hóa duy nhất nghịch long huyết mạch mà thôi. Chân long lực, nghịch long lực, nhận thấy thắc mắc trong lòng Lạc Nam, Kim Nhi hít sâu một hơi giải thích, có thể giải thích sâu hơn không? Lạc Nam lập tức dồn dập, công tử biết tiên lực vì đâu hình thành không? Kim Nhi chưa vội giải thích, nàng hỏi một tiếng, ta đoán là trở thành tiên sẽ sinh ra tiên lực. Lạc Nam suy luận nói, Kim Nhi gật đầu, âm thanh non nót mà lão luyện nhẹ nhàng giải thích. Khi tu sĩ tu luyện đến bán tiên, linh lực bên trong cơ thể sẽ dần chuyển hóa thành tiên lực, quá trình này một khi hoàn tất toàn bộ. Linh lực hóa thành tiên lực, người tu sĩ đó sẽ đạt đến chân tiên cảnh. Ồ, thì ra khái niệm bán tiên chính là như vậy. Lạc Nam bừng tĩnh, bán tiên chính là nửa tiên bởi vì cơ thể còn động lại linh lực, khi toàn bộ linh lực được chuyển hóa thành tiên lực sẽ trở thành chân tiên, bán tiên cũng phân chia mạnh yếu, người nào chuyển hóa được càng nhiều linh lực thành tiên lực sẽ càng mạnh, quá trình này tùy vào thiên phú và công pháp tu luyện, có người cả đời cũng không thể tiến vào bán tiên, nhưng có người chỉ mất một thời gian ngắn đã hoàn thành chuyển hóa linh lực thành tiên lực. Kim Nhi tiếp tục nói. Lạc Nam gật đầu, bất chợt nhớ đến tiên khí mà chúng nữ sinh ra khi tu luyện Long Tiên Thánh Điển với mình, hấp tấp hỏi thăm. Vậy còn tiên khí có liên quan gì đến tiên lực hay không? Kim Nhi tự tiếu phi tiếu nói, tại tiên giới không còn. Linh khí tu sĩ tu luyện sẽ dựa vào hấp thu tiên khí trong trời đất, so với linh khí đẳng cấp cao hơn vô số lần, tiên khí cũng là vật đại bổ giúp quá trình chuyển hóa linh lực thành tiên lực dễ dàng hơn. Vậy chúng nữ có ưu thế rất lớn rồi. Lạc Nam mừng thầm trong bụng, đương nhiên, công tử nghĩ với sự khủng bố của Long Tiên Thánh Điển chỉ có công dụng chữa thương khi song tu đơn giản như vậy sao? Kim Nhi yêu kiều liếc mắt nhìn, nàng hừ một tiếng nói. Người bình thường từ bán tiên muốn lên chân tiên phải cực khổ đem linh khí hút vào luyện thành linh lực rồi từ linh lực chuyển thành tiên lực, chúng nữ của công tử trực tiếp có sẵn tiên khí trong lúc song tu rồi. Nếu trong cơ thể các nàng ấy tích trữ một lượng tiên khí đậm đặc, nói không chừng chẳng cần trải qua quá trình dừng chân ở bán tiên, từ độ kiếp viên mãn một hơi lên. Thẳng chân tiên cũng được, ha ha, xem ra sắp tới ta cần chăm chỉ cày cuốc. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, quyết tâm lần này trở về phải cung cấp trong chúng nữ một lượng tiên khí cực lớn. Bán tiên cảnh, không cần thiết, vợ của ta phải ung dung đến thẳng chân tiên, Long Tiên Thánh Điển là do hai vị kinh khủng kia ở tiên giới sáng tạo, công tử đừng xem nhẹ nó, chỉ với việc rút ngắn quá trình từ bán tiên đến chân tiên đã đủ khiến vô số người tranh đoạt vỡ đầu. Kim Nhi một lần nữa lấy lại công bằng cho công pháp. Lạc Nam gật mạnh đầu, quả thật lúc đầu không hiểu rõ công dụng của tiên khí nên hắn có phần xem nhẹ, không ngờ là hàng tốt như vậy. Kim Nhi lúc này mới hạ thấp giọng, đi vào trọng điểm. Về phần long khí chính là thứ còn quý giá hơn cả tiên khí mà chỉ long tộc mới có thể hấp thụ, long lực là thứ mạnh hơn tiên lực vô. Số lần, kinh khủng như vậy, Lạc Nam hít sâu một hơi, nói vậy mình có cả chân long lực và nghịch long lực là chuyện gì xảy ra? Còn không kinh sao, long tộc là chủng tộc thiên phú duy nhất tự mình sinh ra lực lượng tu luyện riêng biệt, long lực của bọn hắn nổi danh khắp tiên giới, chấn nhiếp tiên vực, đứng đầu vạn linh, các chủng tộc thần thú khác như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Kim Ô cũng không thể sánh bằng. Kim Nhi như một kho tàng kiến thức không ngừng giải đáp. Hơn thế nữa, chỉ người sở hữu long lực mới có thể thi triển và tu luyện các loại công pháp và vũ kỹ của long tộc độc nhất vô nhị. Vậy hai loại long lực của ta hiện tại là sao? Lạc Nam rốt cuộc nên lên thắc mắc, Kim Nhi đánh giá tình huống của hắn, gật đầu hưng phấn nói. Chân long lực chính là long lực do long tộc bình thường sử dụng, nó được hình thành khi đám long khí. Tích lũy lâu ngày của công tử ăn ké một phần nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong nghịch long huyết. Còn nghịch long lực đương nhiên là do chính bản thân nghịch long huyết ngưng tụ mà ra, khủng hơn cả chân long lực, có tác dụng khắc chế chân long lực. Khắc chế chân long lực, Lạc Nam kinh ngạc, hắn bắt đầu tỉ mỉ cảm giác tòa đỉnh mới đang được hình thành, quả nhiên phát hiện long lực màu xanh bên ngoài hơi rung rẩy một chút trước đám long lực tím đen nằm bên trong, chính là khắc chế, vì thế chân long mới e sợ nghịch long đến như vậy, sau này công tử tốt nhất đừng sử dụng nghịch long lực trước mặt người khác, bằng không lộ ra sẽ bị chân long tộc điên cuồng truy sát. Kim Nhi nghiêm túc dặn dò, Lạc Nam gật đầu ra vẻ đã hiểu, không đến thời khắc mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng nghịch long lực, chỉ cần dùng chân long lực là đủ xài rồi, mặc dù cùng Kim Nhi tán gẫu, nhưng tốc độ tụ đỉnh của Lạc Nam vẫn không hề dừng lại. Tôn đại đỉnh hai màu không ngừng lớn lên, nằm bên trong nó chính là giọt nghịch long huyết chỉ mới được luyện hóa một phần nhỏ, ngày sau nếu không đến mức cửu tử nhất sinh, công tử đừng động đến nghịch long huyết nữa. Để nó nằm im một chỗ như vậy càng tốt. Kim Nhi lúc này tiếp tục nghiêm nghị nhắc nhở, tại sao? Lạc Nam khó hiểu, có lực lượng khổng lồ của nghịch long huyết hỗ trợ, ngày sau mỗi lần hắn tụ đỉnh sẽ đem tu vi kéo lên đến viên mãn ngay lập tức, chẳng phải sướng sao? Khi công tử luyện hóa nghịch long huyết rất dễ gây nên long tộc cảm ứng, nhất là khi sau này lên đến tiên giới càng ở gần tầm mắt của bọn hắn hơn, mọi sự phải cẩn thận đến cực điểm. Kim Nhi giải thích một phần, được rồi. Lạc Nam nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên cảm giác có đồ tốt nhưng không thể sử dụng công khai, thật không dễ chịu a. Nếu hắn biết vừa rồi nếu không có vị Long Chí Tôn ra tay, mình đã bị tộc trưởng Long tộc Long Ngạo Thiên phát hiện bóp chết, không biết có còn nghĩ thế không. Đem ý niệm lung tung áp chế, tiếp tục luyện hóa huyết mạch. Nơi tư mật của hắn và Võ Tam Nương vẫn luôn gắn khít hết sức chặt chẽ, năng lượng đến từ huyết mạch nghịch long nàng không thể hấp thụ, vì thế tu vi linh tu của Võ Tam Nương tăng tiến tất cả là nhờ vào hai loại dị hỏa mới. Bất quá mọi chuyện không phải vô ích, khi luồng năng lượng quá lớn ấy tiến vào cơ thể Võ Tam Nương, chúng nó lan tràn khắp mọi ngõ ngách của nàng, đem sức mạnh thể tu không ngừng tăng lên từng chút một. Hiện tại đã đột phá cửu chuyển, dùng nghịch long lực luyện thể. Chỉ sợ cả tiên giới cũng chẳng ai sang chảnh như Võ Tam Nương. Bên trong mật thất thời gian trôi nhanh gấp trăm lần bên ngoài. Giống giống, đến từ nghịch long huyết, một tiếng giống kiệt ngạo bất tuần hung hăng xen vào tâm trí Lạc Nam, truyền thừa đến từ nghịch long tộc ghim sâu vào linh hồn hắn. Đế cấp cực phẩm công pháp Hóa Long Chiến Quyết, đế cấp cực phẩm công pháp Đồ Long Thập Bát Trường. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng hít thở thỏa mãn của cả hai người, Lạc Nam mở ra đôi mắt khép chặt, bên trong có một cổ tà dị không nói nên lời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Võ Tam Nương lúc này bằng rất nhiều cảm xúc, có ôn nhu, có yêu thương, có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Không sai, là chiếm hữu. Nghịch Long vốn là giống loài có ham vọng rất lớn, càng là bá đạo bao che giống cái của mình đến cùng cực. Lạc Nam luyện hóa huyết mạch, Nghịch Long tính cách có phần bị ảnh hưởng đôi chút, bất quá hắn cũng không kháng cự, mặc dù có thể dùng cấm kỵ áp chế hoàn toàn. Tâm tính của Nghịch Long rất hợp ý hắn, nữ nhân của mình không chiếm hữu chẳng lẽ để kẻ khác chiếm sao? Huống hồ muốn thành bá chủ cần có sự bá đạo như vậy, ngươi mạnh lên thật nhiều. Võ Tam Nương vươn bàn tay ngọc ngà vuốt ve gương mặt góc cạnh của nam nhân, khóe môi mỉm cười tự hào, long lực đỉnh tụ thành, ta xem như luyện hư viên mãn cường giả, thể tu cũng tăng lên thất chuyển sơ kỳ. Lạc Nam cười mỉm cúi đầu đem một bầu sữa lớn ngậm vào trong miệng ra sức bú mút. Bên dưới côn thịt càng thêm hung hăng, bắt đầu vận động ra vào nơi mềm mại chật chội nhất thế giới này, lần này làm cho đến nơi đến chốn đó. Võ Tam Nương yêu kiều hừ một tiếng, bàn tay xoa nhẹ đầu của hắn, nàng. Rất thích cảm giác như vậy, nhờ vào hai loại dị hỏa tu vi linh tu của nàng đột phá độ kiếp viên mãn, mà thể tu nhờ vào long lực rèn luyện đạt đến cửu chuyển sơ kỳ, trực tiếp vượt qua giới hạn ở Việt Long Tinh. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ luyện hóa nghịch long huyết, nhận được một lần triệu hoán huyết mạch, một lần triệu hoán thiên địa dị vật, một lần triệu hoán đại trận, một lần triệu hoán kiến trúc pháp bảo. Keng, chúc mừng tu vi của ký chủ đạt đến lục đỉnh, hệ thống đã đủ điều kiện thăng cấp. Có tiến hành thăng cấp hay không? Đúng lúc này, hai âm thanh cơ giới cùng lúc vang lên trong đầu, xém chút nữa khiến dục hỏa trong lòng Lạc Nam dập tắt. Trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, Lạc Nam hạ lệnh. Lập tức triệu hoán toàn bộ, thăng cấp để sau, muốn viết hai chương nhưng hôm nay quá mệt thôi thì. Viết một chương dài dài, chúc toàn thể y ngủ ngon, e thăng đây, chiều vui vẻ nha các bác. E mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK, 1809-205-083-252, nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229-212.704.295, chân thành cảm ơn, Manga. Link, GT, cách chương.